Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Trung Châu rung động. Theo Tiêu Chiến đến gần bồ đề cổ thụ bên trên, sương mù màu đen chậm rãi lưu chuyển, nhưng rất nhanh, lại có một đạo thanh khí hiện lên, đem hắc khí cho loại bỏ. Bồ đề cổ thụ này cao to, thân cây hơi chập chờn, bên trên cành lá run run, chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đều trở nên rung chuyển lên, toàn bộ mãng hoang cổ vực bên trong, vô số dị thú cũng là theo bồ đề cổ thụ động tác mà trở nên cuồng bạo lên. Tiếp theo xiếp, che chắn bồ đề cổ thụ mê vụ tản đi, từng trận khí lành phóng lên trời, nhất thời. Toàn bộ mãng hoang cổ vực bầu trời, thậm chí còn toàn bộ Trung Châu Đông Bắc khu vực bầu trời, đều xuất hiện biến hóa. Mãng hoang trấn bên trong, vãng lai người ít ỏi, những thứ này đều là chút không muốn sống hạng người, mưu toan bước vào mãng hoang cổ vực bên trong tìm kiếm một ít tạo hóa. Bỗng nhiên, nơi xa mãng hoang cổ vực thiên tượng đại biến, thanh khí lan tràn ra. Rất nhiều không cẩn thận hút vào này thanh khí người, trong đầu đều hiện lên ra một giống nhau cảnh tượng, đó là một gốc cây cực kỳ to lớn đại thụ, chỉ cần là trương khai tán cây, là có thể so với một tòa thành trì, càng có một luồng trí tuệ khí tức từ thân cây bên trên lan tràn ra. Đây là mãng hoang trấn, mọi người đồng thời trong lòng giật mình, trong đó không thiếu có kiến thức rộng rãi người, nhất thời, nhận ra cây to này ra sao vật, bồ đề cổ thụ, ở đại lục rất nhiều chí bảo, kỳ vật bên trong, này cây có thể xếp vào 3 vị trí đầu, bởi vì nhiều năm vừa mới sẽ hiện thế một lần, vì lẽ đó rất nhiều người đều sẽ bồ đề cổ thụ tồn tại cho rằng một truyền thuyết tới nghe. Nhưng trước mắt, đang hút vào thanh khí, nhìn thấy đại thụ dáng dấp sau khi, tất cả mọi người đều biết, đây cũng không phải là một truyền thuyết, bồ đề cổ thụ thật tồn tại, cũng không phải là một truyền thuyết, nó ngay ở mãng hoang cổ vực bên trong, nương theo lấy thanh khí tràn ngập, dần dần, từ mãng hoang trấn tiếp tục hướng về ở ngoài mới khuếch tán, tiến tới bao phủ bộ phận Trung Châu Đông Bắc khu vực. Làm tin tức chuyện đến Trung Châu những nơi còn lại thời điểm, toàn bộ Trung Châu nhất thời vì đó chấn động lên, vô số cường giả, ẩn thế cao nhân dồn dập nghe tin lập tức hành động, hướng về Trung Châu Đông Bắc khu vực mà đi. Bồ đề cổ thụ đối với bọn họ mê hoặc thực sự quá lớn, đặc biệt là trong đồn đãi bồ đề tâm, càng là có thể giúp người đột phá tới đấu thánh. Liền ngay cả những kia truyền thừa đấu đế huyết mạch gia tộc, cũng là không khỏi có chút động lòng. Đối với một đám đấu đế gia tộc tới nói, mượn trong cơ thể đấu đế huyết mạch, đấu tôn dễ dàng thành tựu, nhưng đấu thánh, như cũ là trở ngại lấy bọn họ trở thành đại lục cường giả tối đỉnh ngưỡng cưa. Tiêu Chiến cũng không biết bồ đề cổ thụ hơi chập chờn một phen thân cây, dĩ nhiên sẽ khiến cho như vậy động tĩnh. Khi hắn đi tới bồ đề cổ thụ trước mặt thời gian, một đạo sức mạnh vô hình đảo qua, tiếp theo xiếp, hắn đã xuất hiện ở bồ đề cổ thụ thân cây bên trong. Trong lúc, lại tao ngộ rất nhiều ảo giác, nhưng là chỉ có ảo giác thôi. Bồ đề cổ thụ tuy rằng bị đấu đế tâm tình tiêu cực ăn mòn nghiêm trọng, nhưng nó hoàn hảo thời gian thực lực vốn là tiếp cận đấu đế. Dù cho không có rất cao trí tuệ, dựa vào sức mạnh của bản thân, vẫn là có thể chống đỡ không ít tâm tình tiêu cực. Chỉ là bởi vì to lớn bộ phận lực lượng đều dùng để chống đỡ đấu đế tâm tình tiêu cực, vì lẽ đó trước sau không thể thành công đem đấu đế tâm tình tiêu cực cho loại bỏ. Nhưng nó như cũ là có một loại tự cứu bản năng. Cách mỗi một ít năm, nó sẽ sinh ra bồ đề tử, để bồ đề tử nương theo lấy bồ đề hóa thể tiên một đạo bay đi ngoại giới, lôi kéo người ta phía trước trợ giúp với nó. Bồ đề cổ thụ trí tuệ không cao, cũng rất đơn thuần, dưới cái nhìn của nó, ngoại giới người nếu thu rồi nó bồ đề hóa thể tiên. Như vậy liền muốn phía trước trợ giúp nó, đây là một trận hỗ lợi hỗ huệ giao dịch, lần này cũng chính là cảm ứng được Tiêu Chiến trong tay viên này bồ đề tử. Nó cho rằng Tiêu Chiến là tới thực hiện giao dịch, sở dĩ chủ động chế trụ tâm tình tiêu cực, để vị này bán thánh cấp bậc khôi lỗi đón đánh hung thú, cứu Tiêu Chiến một mạng, sau khi càng là dẫn dắt Tiêu Chiến từng bước một đi tới trước mặt nó. Về phần đang đi tới nó trước mặt tao ngộ rất nhiều ảo giác, bồ đề cổ thụ hiển nhiên là không có coi là chuyện đáng kể. Đấu đế phần lớn tâm tình tiêu cực đều bị nó cho áp chế. Tiết lộ ra ngoài có điều một chút, người đến còn cầm nó bồ đề tử, luôn không khả năng liền điểm ấy ảo giác đều đối kháng không được chứ. Không thể nào, ảo giác tản đi, Tiêu Chiến đi tới bồ đề cổ thụ khu vực trung tâm. Ở phía trước của hắn, có một cây rút nhỏ bồ đề cổ thụ, dáng dấp cùng ngoại giới cây kia bồ đề cổ thụ giống như đúc. Chỉ là khéo léo vô số lần, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng Tiêu Chiến nhưng là trong nháy mắt sáng tỏ. Đây chính là bồ đề cổ thụ cây linh. Bồ đề cổ thụ cây linh hơi chập chờn, một quang đoàn bay ra, đi tới Tiêu Chiến trước mặt. Quang đoàn bên trong, đầu tiên hiện lên chính là một gốc cây cổ thụ, chỉ là so với ngoại giới cây kia ngàn trượng cao cổ thụ. Cây này có tới vạn trượng kích thước, cắm rễ ở đại địa bên trên, giờ nào khắc nào cũng đang phun ra nuốt vào thanh khí. Thanh khí ở nó thân cây chu vi quanh quẩn, hóa thành rất nhiều kỳ dị dị tượng. Mãi đến tận ngày nào đó, một đạo thân mang hắc y bóng người đi tới nó bên cạnh. Dù cho thời gian qua đi vô số năm, khi này bóng người hình ảnh xuất hiện tại Tiêu Chiến trong mắt thời gian, như cũ là mang đến cho hắn từng tia một lắng đọng áp lực. Đấu đế, Tiêu Chiến biết được nội dung vở kịch, tự nhiên biết đây là vị kia bị thương nặng, mưu toan cướp đoạt bồ đề cổ thụ cây linh đến chữa thương đấu đế. Ngay sau đó, chính là vị kia đấu đế cưỡng đoạt cây linh không có kết quả, bị bồ đề cổ thụ cùng một vị khác đấu đế liên thủ đánh giết. Ở tại ngã xuống trước, rất nhiều tâm tình tiêu cực ăn mòn bồ đề cổ thụ, khiến cho nguyên bản cao vạn trượng bồ đề cổ thụ co lại đến hiện nay trình độ. Tiếp theo xiếp, quang đoàn nổ tung, hóa thành một đoàn vô hình đồ vật tràn vào Tiêu Chiến trong cơ thể. Càng là mang đến rất nhiều thông tin, thông điệp chảy trong tin tức gì đó không tính phức tạp. Dù sao bồ đề cổ thụ trí tuệ cũng không cao, cũng không biết là không là bởi vì này cây cổ thụ quá mức mạnh mẽ vì lẽ đó đưa tới ông trời đố kỵ, hay là bởi vì những thứ khác duyên cớ. Tiêu Chiến không có quá mức tra cứu vấn đề này, không nghi ngờ chút nào, bồ đề cổ thụ đem đoạn tin tức này truyền cho hắn, chính là muốn để hắn giúp đỡ loại bỏ bởi vì đấu đế tâm tình tiêu cực mà sinh ra tà ác linh trí. Tiêu Chiến vừa nhìn về phía bồ đề cổ thụ, bồ đề cổ thụ cảm nhận được Tiêu Chiến ánh mắt, tựa hồ là lo lắng Tiêu Chiến không biết nên làm sao loại bỏ tà ác linh trí. Lại biểu diễn một phen, nó hóa ra một quang đoàn bên trong xuất hiện một đám lửa, trong lửa có một viên bồ đề tử, theo bồ đề tử ở trong ngọn lửa tan ra, một luồng thanh khí hiện lên, bay vào bồ đề cổ thụ trong cơ thể, trên người nó âm lãnh khí tức tiêu tán một chút. Tiêu Chiến gật gật đầu, biểu thị biết. Hắn cũng không có quá mức lưu ý trong tay mình viên này bồ đề tử. Lúc này, dị hỏa hiện lên, đem bồ đề tử đặt trong đó đốt cháy. Bồ đề tử vốn là bồ đề hóa thể tiên ở dị hỏa nung đốt bên dưới ngưng tụ mà ra kết quả, cho nên muốn dùng dị hỏa đưa nó tan ra khá là khó khăn. Cũng may Tiêu Chiến có nhiều thời gian, rốt cục, trong tay hắn viên này bồ đề tử tan ra. Một đạo thanh khí từ trong đó chảy xuôi mà ra. Ở nhìn thấy này đoàn thanh khí sau khi, Bồ đề cổ thụ lúc này vội vã không nhịn nổi đưa nó thu nạp vào trong cơ thể. Trên thân hình âm lãnh khí tức lại tản đi rất nhiều. Tựa hồ là biết Tiêu Chiến trong tay không có bồ đề tử. Bồ đề cổ thụ cành lá chập chờn, từng viên điểm sáng màu xanh lục bay đến Tiêu Chiến trước mặt. Cuối cùng biến thành 24 viên bồ đề tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.